Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3288, Sông Ngầm. Người đăng, HGS Ozymozese. Tại hư vô thế giới bên trong, có chút lực lượng căn bản cũng không có biện pháp sử dụng ra tới. Hơn nữa cũng không biết loại cây này cây có phải hay không có công kích, nếu như công kích, cũng là tương đương đáng sợ. Dù sao toàn bộ dưới mặt đất đều là rễ cây, hơn nữa những này rễ cây so với người đều trắng kiện. Có thể làm, không thử một chút làm sao biết. Nhân sinh ở chỗ không ngừng mà chế tạo cùng nếm thử, dù sao cũng không chết được. Ỷ vào không chết được có thể làm rất nhiều trước kia căn bản cũng không dám làm sự tình. Sườn xám nam chỉ có thể liều mình bồi tiểu nữ tử, ngưng tụ ra vũ khí, sau đó đối rễ cây liền chém. Quặng mỏ phi thường nhỏ, lúc trước có người chặt đứt rễ cây mới làm ra như vậy một cái hố tới. Nhiều như vậy rễ cây, ai cũng không phân biệt được là cái kia cây rễ cây. Ninh Thư ngưng tụ ra rìu, đốn cây cây loại vật này dùng rìu tốt nhất rồi, lại bám vào một ít tinh thần lực tại linh hồn chi lực phía trên. Thế nhưng là làm vũ khí càng thêm có tính công kích. Bất quá những này rễ cây phi thường cứng rắn, chặt lên đi loảng xoảng một tiếng. Dù sao trở về lấy trước kia một số người tìm được khoáng mạch, còn làm ra một đầu quặng mỏ đến, chính là không dễ dàng nha. Ninh Thư gia tăng tinh thần lực chuyển vận, dùng tinh thần lực cắt rễ cây. Rễ cây tại tinh thần lực tác dụng dưới bị cắt đứt, bất quá khảm nạm tại bùn đất cùng khoáng thạch bên trong, cần cắt hai lần, chính là phí sức a. Ninh Thư nói, chúng ta chờ đến tìm có thể đặc biệt đào đất, chúng ta như vậy phí sức không nói, vạn nhất cái gì cũng không có đào được, đó không phải là uổng phí sức lực sao? Ninh Thư đem Chư Quân triệu hoán đi ra, đối với trống rỗng xuất hiện Khô Lâu, sườn xám nam biểu tình là lạnh lùng, là chết lặng. Dù sao trước đó đã thấy qua, tại hư không chiến trường trên, sườn xám nam là gặp qua Khô Lâu. Bất quá kia là phủ quân bộ đội, đối với một cái nhiệm vụ người có thể có được Khô Lâu, sườn xám nam trong lòng rất hiếu kỳ. Những này Khô Lâu là nàng vẫn là cùng phủ quân mượn, liền xem như mượn, vậy khẳng định là phải trả. Liền hai người này trạng thái, nhìn rõ ràng chính là mình người. Bất quá đây là người khác việc tư, chấm dứt hệ rốt cuộc bài. Sườn xám nam cũng không tốt tùy tiện liền hỏi xuất khẩu. Ninh Thư làm Chư Quân tạm thời thay thế con Jun chiếu cố một chút cái kia hai nhi, làm con Jun tới một chuyến. Chư Quân, có chuyện gì ngươi nói thẳng, có thể không cần gọi nó tới. Chúng ta cũng có thể làm một chút, đều không muốn chiếu cố hài tử, tình nguyện hự hự làm việc. Tiểu hài tử cái gì đáng ghét nhất, đáng sợ nhất. Ninh Thư vẫn là đem nó kêu đến, phương diện này nó tương đối am hiểu. Vậy xuyên đất, Chư Quân nhìn quặng mỏ nói, chính là muốn xử lý những này rễ cây sao? Tìm thêm mấy cái Khô Lâu, trực tiếp tay không liền đem những này rễ cây cho rút. Ninh Thư chính là rất thích bạo lực như vậy phương thức, bất quá cũng không thể lãng phí sức lực, chờ xác định bên trong là còn có hay không đồ vật mới có thể bạo lực dỡ bỏ đi. Bên cạnh sườn xám nam mí mắt giật một cái, này hoàn toàn chính là bạo lực phá dỡ đội nha, bất quá bớt đi khí lực của mình, cho nên sườn xám nam thích cùng Ninh Thư hợp tác nha. Mỗi lần đều có một loại nằm thắng cảm giác, quả thực không thể thoải mái hơn. Hơn nữa có chỗ tốt gì, còn có chính mình một phần. Chư Quân chỉ có thể trở về cũng không lâu lắm, con Jun không đúng, hiện tại là lươn. Con Jun hỏi làm gì, Ninh Thư đem sự tình cùng con Jun nói một lần. Con Jun rất khó chịu, vì cái gì mỗi lần đều để ta làm những chuyện này, đương nhiên là vật tận kỳ dụng. Con Jun bắt đầu xuyên đất, theo những này rễ cây khe hở bắt đầu chui. Sườn xám nam có chút hiếu kỳ mà nhìn con Jun, đây cũng là sinh vật gì? lớn, lên trơn trượt vô cùng đâu. Không dễ nhìn, con giun động công. Ninh Thư liền đợi đến con giun trở về. Nếu có đồ vật, lại, nói tiếp đáo. Không có đồ vật, vậy lại cái này trong động mò nán lại một đoạn thời gian. Làm, thế giới thụ hấp thu lưu lại năng lượng. Trong lòng bàn tay thế giới thụ chính dồn đủ tận hấp thu năng lượng. Ninh Thư rất hiếu kỳ đây là vật gì? Cùng trong hư không sinh ra cái chủng. Loại này năng lượng thể là giống nhau a? Sườn xám nam cách Ninh Thư có điểm xa. Đứng được tới gần, hai cái thế giới thụ sẽ tranh đoạt năng lượng. Cách khá xa một chút, hai cái thế giới thụ cũng không cần tranh đoạt năng lượng. Năng lượng vốn là mỏng manh. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư trong tay thế giới thụ, quả thực có điểm buồn bực. Lúc trước hắn thế giới thụ thế nhưng là một cái tiểu cây non, mà đối phương bất quá là một viên hạt giống. Như thế nào hiện tại so với hắn lớn nhanh đâu? Điểm này đều không khoa học. Chẳng lẽ nàng thế giới thụ trước đó hấp thu qua năng lượng? Sườn xám nam thở dài một hơi, sờ sờ tay mình tâm thế giới thụ. Có loại nhà mình oa bất tranh khí cảm giác. Nhưng là có thể làm sao a? Đây là hắn oa nha. Hiện tại liền tận lực hấp thụ nhiều một chút năng lượng. Nói không chừng liền có thể đạt tới biến hóa về chất. Ninh Thư thấy sườn xám nam nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt rất u oán. Nhịn, không được hỏi, người nhìn ta như vậy làm gì? Nàng nhưng không có lừa gạt qua sườn xám nam cảm tình. Sườn xám nam, không có gì. Ninh Thư bên chân giật giật, một đống đất ủi lên. Là con giun ra tới. Nó run run người thượng bùn đất. Ninh Thư vội vàng hỏi. Xem xét đến như thế. Nào, rễ cây nhiều lắm. Tinh thần lực cũng không có cách nào xuyên thấu. Con run nói. Vậy phải xem các ngươi tìm cái gì. Chính là có năng lượng tinh thể. Dù sao chính là ẩn chứa năng lượng đồ vật. Mặc kệ là trạng thái gì. Con run nói. À như vậy à. Ta phát hiện một đầu sông ngầm. Đầu kia sông tựa hồ có điểm năng lượng. Sông ngầm a, ta đi, một con sông năng lượng. Tốt gà động, là nước sông có năng lượng vẫn là trong nước sông ẩn chứa có năng lượng đồ. Vật, sườn xám nam hỏi, nó nói cái gì rồi? Con giun không có cách nào nói chuyện. Sườn xám nam tự nhiên không có cách nào. Nghe được con giun nói cái gì? Ninh Thư nói, phát hiện một đầu sông ngầm, nói là có năng lượng. Tu luyện sinh vật đối năng lượng loại vật này phi thường mẫn cảm. Vô luận là cái gì năng lượng đều có thể cảm ứng được. Sườn xám nam sửng sốt một chút. Sông ngầm, nghĩ đến khả năng có khoáng mạch. Hoặc là cái gì cũng không có. Ngược lại là không nghĩ tới đúng đúng sông ngầm. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng bình thường. Thực vật cần nước cùng ánh nắng. Coi như không có nước cùng ánh nắng. Nhưng cũng có thực vật cần năng lượng. Ninh Thư đối con giun nói, người dẫn đường, đi gần nhất đường. Ninh Thư đem khô lâu triệu hoán đi ra. Lần này tới khô lâu tương đối nhiều. Hiện tại cần những này khô lâu bang bận bịu làm những này rễ cây. Dựa vào bọn họ hai cái, đến lấy tới lúc nào. Những này khô lâu trong tay đều cầm vũ khí. Con giun ở phía trước dẫn đường. Đằng sau có khô lâu xử lý rễ cây. Ninh Thư cùng sườn xám nam đi ở phía sau. Không có hoa phí khí lực gì. Ninh Thư nhìn những này khô lâu tràn đầy từ ái. Những này khô lâu ăn công đức. Càng nhiều, liền càng kiên cố. Đồng thời khí lực cũng càng lúc càng lớn. Về sau nhất định có thể trưởng thành thành bạo lực khô lâu. Như loại này công việc đối với khô lâu tới nói. Dễ dàng, về sau nhiều xử lý tinh thần thạch. Nhiều kiếm tiền cho khô lâu ăn. Mặc dù làm con giun đến gần đường, nhưng là vẫn xử lý thật lâu. Hai người nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau đi hồi lâu. Hết chương.